Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 444, Tửu Tiên Trác Tiêu Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe từ Giai Nhiên nhắc nhở như vậy, Mạc Phong chợt nhớ lại hình bóng của Trần Nhã. Dáng vẻ của đôi tay mảnh khảnh chơi đàn đầy khí chất thanh tao. Lúc trước Mộ Dung Trầm Trương suýt nữa vì cô ấy mà cãi nhau với gia đình mình. Không đúng, phải nói là đã trở mặt với gia đình rồi. Ngay cả em họ của anh ta cũng bị đánh phải nhập viện. Xét từ góc độ của một người đàn ông mà nói, anh ta cũng được coi là đàn ông đích thực. Nhưng dù sao thì anh ta cũng có hôn ước với Từ Giai Nhiên trước. Có một số việc cũng không thể làm quá được. Mạc Phong khẽ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Từ Giai Nhiên. Có thích không? Hay là tôi mua cho cô nhé? Ồ, cậu chủ Mạc. Anh có tiền sao? Hơn 50 triệu tệ đó. Không phải anh định tìm cô bạn gái tổng tài kia của anh đòi tiền đấy chứ? Từ Giai Nhiên nhướng mày cười khúc khích. Anh sờ sờ hai quả thận. Không phải tôi còn có hai thứ này hay sao? Đừng. Hơn nữa tôi không thích viên ngọc đó cho lắm. Để nhường cho anh ta đi. Những thứ bán đấu giá về sau đều là mấy đồ nhỏ nhặt. Trong đó có một ít giấy bùa. Cái này Mạc Phong có hứng thú. Hơn nữa xem ra cũng không có mấy đạo sĩ xuất hiện ở đây. Mấy trăm nghìn tệ một lá thì Mạc Phong vẫn đủ sức mua được. Anh chi mấy trăm nghìn tệ để mua cái này á, thật không hiểu nổi anh luôn. Từ Giai Nhiên nói với vẻ mặt cạn lời. Chuyên gia thì xem cách thức lề lối. Người ngoài thì xem náo nhiệt. Mạc Phong cũng không biết công dụng của hai lá bùa này. Nhưng thấy giá người ta đưa ra đều mấy trăm nghìn tệ một lá. Hơn nữa còn không ít người bên dưới cũng muốn mua. Đúng ra mà nói có lẽ đó không phải là những lá bùa quá kém. Có cơ hội anh sẽ mang đến hỏi ông già. Anh nhìn thấy bên trên lá bùa có vẽ rồng bay phượng múa. Nếu không phải chuyên gia lão luyện mấy chục năm thì không thể nào tạo ra được lá bùa như thế này. Hơn nữa còn phải là nhân tài trong ngành mới có thể làm được. Trong thế giới rộng lớn này, thử hỏi có mấy ai đắc đạo thành công? Ngay cả sư phụ của anh, Nhạn Nam Sơn cũng không dám nói mình đã đắc đạo rồi. Chỉ có thể coi là lĩnh ngộ được nhiều hơn người khác một chút mà thôi. Những cái cô không hiểu còn nhiều lắm. Các anh em làm việc cô cứ quan sát là được. Mạc Phong cất lá bùa vào túi. Vẻ mặt rất vui mừng. Cuộc đấu giá này cũng sắp kết thúc rồi. Nhưng vẫn không có gì anh đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lẽ nào buổi đấu giá này chỉ có mấy món đồ ba lăng nhăng thôi sao? Mặc dù có một vài món đồ cổ rất giá trị nhưng cũng chỉ đủ để trưng bày vậy thôi. Vật phẩm tiếp theo đây chính là tiết mục áp chót của đêm nay. Tấm vải màu đỏ phủ trên vật đó được vén ra. Mọi người đều ồ lên. Rượu, đúng vậy, đó là một vò rượu. Mạc Phong cũng ngẩn ra. Rượu này thì giá bao nhiêu chứ? Lúc này, người dẫn chương trình cầm micro và bắt đầu giới thiệu. Loại rượu này không phải rượu bình thường. Nó được làm từ hơn 380 loại dược liệu quý. Người bình thường uống vào để bồi bổ cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Người luyện tập võ công uống vào thì võ nghệ tiến triển vượt bậc. Trong chốc lát có thể vượt qua ngưỡng của mình. Dù bạn là một đạo sĩ hay một Phật tử, uống loại rượu này sẽ mở ra được hai mạch nhâm đốc của cơ thể. Nói luôn đi, giá bao nhiêu? Chúng tôi sẽ mua. Vò rượu nữ nhi hồng 30 năm này có giá khởi điểm là 30 triệu tệ. Phụt, Mạc Phong phun nước ra. Mẹ kiếp, một vò rượu có giá khởi điểm từ 30 triệu tệ. Đắt thế sao? Anh thốt lên, bầu không khí bên dưới lập tức sôi động hẳn lên. Có vẻ như họ đều cảm thấy hứng thú với loại rượu này. Cho dù làm bằng dược liệu đông y quý thì cũng không đến mức giá 30 triệu tệ chứ. Nhân sâm ngâm cũng chẳng đắt như vậy. 35 triệu tệ. Đúng lúc này, một hòa thượng ngực trần đứng lên. Vỗ vỗ ngực mình, đôi mắt Mạc Phong không khỏi trố ra. Chẳng lẽ nhóm người này đến đây vì vò rượu này sao? Anh thích à, hay là chúng ta cũng đấu giá nhé? Từ Giai Nhiên nhìn cái miệng hơi cong lên của anh và mỉm cười nói. Ai ủ loại rượu này nhỉ? Hình như là một người tên là Trác Tiêu Dao. Tôi cũng không biết chính xác người này có lai lịch như thế nào. Trác Tiêu Dao, mẹ kiếp, bảo sao, đó là ai vậy? Tửu tiên Trác Tiêu Dao mà cô chưa nghe nói tới bao giờ sao? Mọi thứ trên thế giới này đều có thể giác ngộ. Cậu chủ, cậu không biết đấy thôi. Rượu này là do Tửu tiên Trác Tiêu Dao làm ra. Vô cùng tốt đối với người luyện võ. Nếu như tôi có thể uống loại rượu này thì công lực chắc chắc có thể đột phá. Người đàn ông trung niên nói với vẻ cầu khẩn. Mấy chục triệu tệ không phải người bình thường nói lấy là có thể lấy ra được luôn. Cho dù là Mạc Phong, hiện giờ trong tay anh cũng không có nhiều tiền như thế. Dù không có tiền thì cũng phải mua được vò rượu này đã rồi tính tiếp. Đến lúc đó cùng lắm tìm vợ mình chuyển tiền cho là được. Mục Thu Nghi bây giờ đã là một phụ nữ giàu có với tài sản hàng chục tỷ tệ. Vốn lưu động khoảng 1 tỷ tệ. Tìm cô mượn ít tiền đã. Đợi đến lúc mở ra các kênh bán dược liệu, kiếm được lợi nhuận thì con số sẽ không chỉ dừng lại ở mấy chục triệu nữa rồi. Cách chương.